xin A Di Đà cứu khổ đời con. Tiền thân xa xưa làm kiếp bụi mòn, vô minh biết gì dạy khôn, tội tình chất đầy băng non, gây vô vàn nghiệp chướng đau buồn. Cuối sinh A Di Đà đại từ đại bi, dìu dắt chúng sanh thoát khỏi ác cho con thoát dòng sân si, trở về dần sáng lưu ly. Con cúi đầu thề nguyện quy đường chân nẻo lời mà chi, ngày qua ta có được gì, tôi khuyên người niệm Phật từ bi, trên lối về biết đường mình đi. Đêm nay dưới tòa sáng hồng đẹp xinh, nguyện cầu cho con thoát dòng tội tình. Niệm Phật hồi hướng chúng sanh, đẩy lùi nghiệp chướng vô minh. A Di Đà con niệm thành kinh. A Di Đà cứu khổ đời con, tiền thân xa xưa làm kiếp bụi mòn, vô minh biết gì dạy khôn, tội tình chất đầy băng non, gây vô vàn nghiệp chướng đau buồn. Cuối sinh A Di Đà đại từ đại bi, dìu dắt chúng sanh thoát khỏi ác điền, cho con thoát dòng sân si. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư, đông đồ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư, khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa, khu Tinh Lửa, tỉnh Lộ 10. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta cứ mỗi hàng tháng thì đạo tràng ta có tu một ngày an lạc. Và quý vị biết á, là khi chúng ta đi chùa để tu tập á, là không phải là mình đi chùa mình tu mới chứng đắc, mà tu á, là tu ở cái tâm của mình. Nhưng cái nơi mà chùa chúng ta đi đến đó là để mình có thể thay đổi. Với ở nhà mình thì chúng ta tiếp xúc với môi trường xung quanh, bởi người thân của mình, bởi thế gian á, thì tâm ta dễ dàng loạn động, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ở nhà mình không có biết đường xá gì mình tu chân á, mình tu đại thôi, mình không có biết đúng với cái tinh thần của lời Phật dạy. Nên ta đi đến chùa đó, có đi sư trụ trì hướng dẫn mình tu, rồi á, là mọi người xung quanh tu, mọi người xung quanh là cái kiến nó soi lại mình. Mình nhìn thấy người ta tu tốt bắt chước theo, nhìn thấy người ta tu á mà bị người khác chê cười thì mình tránh đi, mình đừng có phạm cái lỗi đó khi người ta bị chê cười. Tất nhiên là người khác làm cái gương soi cho mình để mình soi. Cái thứ ba nữa là ông ta được thính pháp từ những cái lời dạy của quý thầy ở trong ban hoằng pháp, để mình có một cái đường hướng để mình hiểu ra, hoặc giả là chúng ta có những cái ưu tư gì mà mình chưa có giải tỏa được, hoặc là kiến thức Phật học chúng ta chưa có uyên thâm, chưa có hiểu hết để áp dụng trong cái đời sống tu hành. Như vậy thì là quý thầy có học trường lớp, mới đem kinh kệ của Đức Phật dạy từ mấy ngàn năm nay ra để giải thích rồi truyền đạt cho quý vị. Và khi chúng ta trở về nhà của mình áp dụng những điều gì mình học ở chùa, cái cách thức tu rồi những lời kinh Phật dạy để áp dụng trong đời sống. Trong đời sống đó là trong đời sống thường nhật. Trong cái đời sống thường nhật đó mình mới lồng vào cái đời sống tâm linh. Trong cái đời sống tâm linh đó chúng ta lồng vào cái sự tu tập. Chứ tu tập đâu có ở đâu, tu tập là phải trong đời sống. Mà đời sống chúng ta nghiêng từ cái đời sống vật chất sang đời sống tâm linh. Từ cái đời sống tâm linh đó mình áp dụng những lời Phật dạy vào để chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống. Như vậy á, thì mình quay lại lần lần với cái tâm thanh tịnh của mình, quay lại lần lần với tâm Phật của mình, và hướng tới cái pháp môn tu để chúng ta được chứng đắc. Chứ không phải là như không, ta có pháp môn, ta niệm Phật Nam Mô, Nam Phật, mô Phật chứng đắc đâu. Mà ở trong đời sống của mình hàng ngày, tại vì chúng ta gieo nghiệp ác, mà nhiều đời nhiều kiếp mình gieo nghiệp ác. Gieo á thì nó đã thẩm thấu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình sở ra từ từ bằng cách nào? Ở trong đời sống mình sở từ từ bớt nghiệp chướng, bớt nghiệp lực. Tại trong kinh niệm Phật Ba La Mật có Đức Phật dạy: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp lực gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ, thì mới là căn cơ căn bản để đắc sanh cảnh tịnh độ. Mà tịnh độ Đà Ra Ni có tịnh độ tổng trì, nghĩa là cái nơi tịnh độ mà tâm mình được giải thoát, tâm mình được giác ngộ. Như vậy tịnh độ đó, tịnh độ Đà Ra Ni. Như vậy thì từ gốc của nghiệp, mà gốc của nghiệp ở đâu? Ở trong đời sống của mình á. Tại trong đời sống mình gieo nghiệp, bây giờ chúng ta cũng phải giải nghiệp chính vào trong cái đời sống của mình, chứ không phải là mình giải riêng ra được. Thì có một cái bài kinh mà Đức Phật chỉ cho chúng ta tu tập để giải nghiệp, để hầu trong một kiếp này chúng ta có thể chứng đắc được đạo quả. Còn không chứng đắc đạo quả thì người ta gieo nghiêng lành, hoặc là bớt đi dòng nghiệp, chúng ta sẽ tiếp nối nhiều kiếp sau. Chứ không phải là ai ai tu cũng được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Có những người không giảng sanh được phải được trở lại làm người, hoặc đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nhưng mà nhờ cái tu đúng theo những lời Đức Phật dạy nè, thì những cái giá trị tu tập nó được bảo lưu qua những kiếp sau. Nên mình chết mà không mang gì theo được đâu, chỉ có mang con đường tu hành của mình đi theo, mang cái phước báo mình đi theo mà thôi. Nên những người mà người ta có trí á, thì người ta tạo phước ở tại thế gian này, và ta tu tập để được tâm được an lạc, mang con đường tu tập đó đi. Qua kiếp sau á, giống hệt học lớp 3, qua kiếp sau học thêm lớp 4, lớp 5, lớp 6, qua kiếp sau nữa học lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Vậy đó. Nhằm người tu vượt bực, trong một kiếp ta học được nhiều lớp. Còn mình tu dở một kiếp được lớp nữa lớp. Còn tu mà dở nữa ở lại lớp, chứ đừng bao giờ nó sụt xuống từ lớp 5, sụt xuống lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp 1. Giống như từ cõi người đỏ xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh vậy. Nó tuột luốc xuống luôn. Phải không? Như vậy thì những lời Đức Phật dạy, những điều mà ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, mình áp dụng vào trong cuộc sống thì lúc đó sẽ đạt được cái kết quả rất là cao. Thì có cái bài kinh mà Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào và để tu chứng đắc, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này trong cái bài kinh Trung A Hàm. Trong cái phẩm kinh á, là cái phẩm kinh Trường Thọ Vương, tức là ông vua Trường Thọ đó. Và cái bài kinh á, bài kinh Bát Niệm. Nhưng cái ý của bài kinh á, là cái đề tài bữa nay chúng ta trao đổi vào buổi sáng hôm nay, với đề tài được mang tên làm thế nào để tu chứng đắc A Di Đà Phật. Thì vào một buổi sáng Đức Phật là chỉ dạy cho Ngài A Nan. Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật. Thì Đức Phật nói là ở rừng Lộc Giả Quyển đó, có các cái tỳ kheo đi về đó để mà tu tập nghỉ ngơi sau một cái ngày mệt nhọc mà đi phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thì cái rừng Lộc Giả Quyển đó là quý vị biết là cái nơi có cái lịch sử của Phật ở nơi đó, là nơi mà Đức Phật thuyết cái bài pháp đầu tiên cho người thế gian tu đắc quả vị A-la-hán, là quả vị cao nhất con người có thể tu đắc ở tại thế gian này trừ Đức Phật ra. Đức Phật tu đắc quả Phật, còn người bình thường của chúng ta thì sẽ tu đắc được quả cao nhất là quả A-la-hán, vĩnh viễn còn sanh tử liên hồi, có được lục thông, thi nhãn thông, thi nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Đó là nói về người xuất gia. Còn người ở tại gia đắc cao nhất là tam quả A-na-hàm, có nghĩa là sơ quả, nhị quả, tam quả. Sơ quả là tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả A-na-hàm. Mà A-na-hàm chỉ còn sanh một kiếp ở cõi trời nữa thôi là đắc được quả A-la-hán, cũng cao siêu lắm đó, có thể có thần thông đấy. Là người tại gia mình cũng có khả năng tu đắc đạo, chứ không phải người xuất gia không. Thì cái nơi mà rừng Lộc Giả Quyển ta gọi là rừng Nai, vườn Nai, nơi đó có năm anh em Kiều Trần Như tu tập. Năm anh em ông Kiều Trần Như á, là lúc trước ở rừng Khổ Lâm Hạnh á, thì năm cái vị này mới tu theo Đức Phật. Sau đó Đức Phật ngày mới ăn uống lại bình thường, ngày về Rạch Ni Liên Thiền, ngày tu tập. Thì năm anh em ông Kiều Trần Như mới về rừng Lộc Giả Quyển, tức là cái vườn Nai ở bên Nhật á. Bây giờ người ta cũng tái hiện cái vườn Nai ở cái chùa Nai á, cả ngàn con vịt thả rong rong gì đó, không có rào, không có nhốt gì chứ. Mà ở bên mình là có khô Nai à. Rồi đó ta thả rong rong rong để nó lợi, nó đẩy mình không, mình nó đòi ăn. Người ta bán mấy cái thức ăn nhỏ như thức ăn chó, thức ăn mèo mình đây vậy đó, bịch vậy đó, để tay nó ăn thương lắm, ăn lại mình vuốt nó bình thường à, ôm nó bình thường à. Nay vẫn nói vậy đó, chứ mà như mình nó gặp đây xa hết chừng mấy trăm mét lại chạy có cờ. Còn bển tao có giết thú, người ta thương chó người ta quý lắm, nay người ta quý lắm, mình chim người ta quý lắm, còn mình lấy nặng thun bắn người ta. Cái gì thấy chưa, tức là mình không có lòng thương yêu các loài chúng sanh. Giờ những cái người mà tu tập, người ta tập ăn chay, ta tha thứ mạng sống và thương yêu muôn loài chúng sanh. Nhớ cái gì, có nhỏ bé ở Mỹ, con chó trong nhà chết mà nó khóc, khóc ngày nay qua ngày khác đó. Vậy đó, nó thương chó lắm, thương con mèo, thương con chó, thương con chuột, rồi là thương con gà, thương con vịt, thương con chim, nó cho ăn. Nước ngoài nó sống hòa đồng với nhau, nó nghĩ như là một thành viên vậy đó. Con chó như một thành viên gia đình đó. Sáng sớm ra mình chạy xe ra ngoài đường á, thấy ông kia ông chạy xe, ông con chó cầm bên mà ông chó ông xích beo nữa chứ. Chó xích beo tức là cái cọng dây địch á, niền ngang, ông để ghế bên á, mang cái mắt kiến nữa, nhìn trời lên sau lấy người nào mà lạ ai nhau nhìn vô thấy ông chó ngồi trong hõm nè, xích beo vô cột ngang đây, mang mắt kiến nó ngồi ngang, ông lái xe đem chó ngồi kệ bên đây. Thấy không, chó nước ngoài á là người ta nâng lên là cái như là một thành viên trong gia đình, chúng ta không nghĩ đó là chó. Thấy chưa, tức người ta quý mến, ta thương yêu các cái con vật, người ta nâng niu và người ta tôn trọng nó. Còn ở bên đây đi ngang đá cái, còn cho ăn dục đất, ta cho ăn ta phải để một dĩa đâu đó đàng hoàng, dĩa kiểu đồ không, ta lau sạch sẽ rồi là cho là diệt trùng đồ ngon lành. Còn mình đây thấy đại đất ăn nhầm khi thấy tội dễ sợ, bụi không mà thấy cục xương chúng nó cuốn với bụi á ở dưới đất á. Bởi vì nhầm khi á mình không biết làm sao, con chó nó cũng thịt cũng xương vậy, cũng thịt, nếu nó ăn ba cái dây trùng nó vô nó cũng bị bệnh vậy, phải không? Như dưới quê nè, ta ăn á, ăn trên này ăn cái có cục xương thảy đại xuống dưới đất, mà đất á có gì nó bụi hột mà nhầm khi có cát đồ nữa, thì mình thảy đại vô cái đống đó cái này là nó dính vô cái cục xương đó, thì con chó nó ăn thì nó ăn phải nãy nuốt hết cho nuốt ba cát cái bẩn gì vô ruột nó, có gì thấy tội dễ sợ không? Ta ăn thôi, ta thảy xuống, ta không thảy xuống vô dĩa, không thảy xuống dĩa, không phải lấy cái miếng gì chải dưới thảy cho nó lên, cho nó ăn cho nó sạch, cho vệ sinh chút. Chứ con chó nó biết gì, nó chỉ ăn vô thôi biết gì. Rồi ba cát, ba đất không ăn vô trong bụng của người ta, mà nó là thịt là xương, thì cũng là da như mình, thì nó cũng phải nhiễm trùng chứ, chứ không phải không nhiễm đâu, nó không phải bệnh chứ, nhầm kia nó đâu biết. dần dần nó cũng đau đớn gì. Nên ta biết cái lòng thương yêu của mình đối với muôn loài vạn vật như vậy thì cái tâm mình được nhẹ nhàng hơn. Như vậy thì làm thế nào để tu chứng đắc? Tại vậy rừng Lộc Giả Quyển để Đức Phật mới nhóm các cái vị tỳ kheo đi đến nơi đó. Nơi đó là nơi chứng tích mà Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên, tức là kinh Tứ Diệu Đế, cho năm anh em Kiều Trần Như nghe, và đã áp dụng bài kinh Tứ Diệu Đế đó vào trong đời sống tu tập thiền định. Và cuối cùng năm vị này đắc đạo quả A La Hán ở tại thế gian, là người đầu tiên mà chứng đắc đạo quả giải thoát tại thế gian này, đó là năm anh em Kiều Trần Như đó. Và trong cái buổi sáng này thì các cái vị tỳ kheo tập trung lại nơi đó, và Đức Phật thuyết một cái bài kinh. Đức Phật dạy là có tám nha cái pháp mà ta suy tưởng áp dụng vào trong đời sống của mình để tu tập theo cái pháp môn tu tập của mình. Ví dụ như quý vị là tu theo pháp môn niệm Phật, đâu phải có chỉ niệm Phật là đủ đâu, mà mình còn áp dụng ở trong cái đời sống hàng ngày, phải đi làm, phải tiếp xúc với mọi người xung quanh, với cha, với mẹ, với anh, với chị bên ngoài, rồi với bạn bè và những người bên ngoài trong cơ quan, trong xí nghiệp, mình còn tiếp xúc với cái đồng sự, tức là làm việc chung của mình. Như vậy thì trong đó nó sẽ nảy sinh ra những người có thể là ân quán với mình, có thể là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, còn chưa nói tới nghiệp chướng, báo chướng, phiền não đến với mình nữa. Ví dụ như là mình vui buồn hờn giận ghét ghen là phiền não đó. Còn nghiệp chướng, nghiệp là dòng nghiệp mình đã gieo. Ví dụ nghiệp mình phải nghèo, cái nghiệp mình phải xấu, cái nghiệp mình phải tàn tật, vân vân, đó là nghiệp. Rồi báo là quả báo, quả báo là mình gieo nhân gặp quả. Ví dụ như kiếp trước mình chửi người ta, giờ người ta gặp ta chửi mình lại là quả báo. Rồi kiếp trước mình đánh người ta, đi khơi khơi đường nhảy vô can, ta quýnh lại cái bóp, là quả báo. Ông thầy bạn thầy bị một lần, hai chồng đánh lộn nhảy vô can. Chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó, trái phải phân minh nghĩa tình dữ vậy. Không nhảy vô nha, ông bà vợ là vợ chồng con đang đánh lộn nha, thầy không được can nha, thầy can đánh chúng thầy gán chịu ha. Ông là trái phải phân minh nghĩa tình dữ vậy. Không nhảy vô, ông chồng quýnh bà vợ, vợ quýnh chồng, ông can qua can lại, hồi quất mặt ông cái bóp, mắt xin dù dù đang nuôi. Ông là tôi xui quá ông ơi, bữa nay tôi vô can tao quýnh tôi cái ai biểu ta nói trước, còn trái phải phân minh nghĩa tình dữ vậy. Nó nhảy vô can hai chồng ta quýnh cái xin mặt, xin mắt lên đang thui bầm cục. Tức là hai chồng không có cố ý đánh ông thầy, ai biểu đâu vô can. Tức là kiếp trước á, nhầm khi nhiều đời nhiều kiếp trước á, ổng cũng đã đánh ai xưng mặt xưng mày đó, giờ nhảy vô can cái đó gọi là quả báo đó, chứ không phải là tự nhiên ta đánh xưng mặt mà đâu. Đó gọi là quả báo đó. Nên mỗi khi mình bị người ta chửi, người ta mắng gì này nọ cũng là quả báo trong kiếp trước. Khoảng 3 bữa trước có cô Phật tử điện thoại lại cự thầy quá trời luôn, trời ơi, sáng sớm mà mình chưa kịp ăn sáng, nó mới 6 giờ sáng điện thoại rang tính không bắt máy vậy nè. Giờ bắt máy hỏi rồi cô cự tắt liên tục. Cự gì? Mày thầy, mày dạy người ta là dạy người ta cam chịu, là phụ nữ bị chồng đánh thầy nói là bị nghiệp. Mày gì là nín hinh hả, chịu đựng hả? Chịu đựng cảnh đó cho nó làm tới hả? Là dạy vậy đó là phụ nữ là sẽ bị ngược đãi nhiều hơn và chồng sẽ đánh vợ nhiều hơn. Do đó là thầy không được dạy vậy, thầy phải dạy là cách là phụ nữ phải chống lại chồng, quýnh lại chồng làm sao chứ. Thầy nói là nghiệp chướng trong kiếp trước vậy, là nghiệp chướng kiếp trước vậy, mình nín thinh hả, nín khe cho người ta đánh hả, ngu vậy hả? Rồi rồi tấp sáng sớm tấp mình tấp gọi là tấp liên tục luôn. Lâm mô Phật. Nghiệp mình mới bị người ta chửi, mới bị người ta đánh. Nhưng mà khi cái thái độ mình trả nghiệp á, ví dụ như quý vị đâu phải tự nhiên bị người ta đánh đâu, mà mình cũng phải chửi người ta gì đó, chứ không lẽ tự nhiên ai đánh mình, phải không? Mình phải trả lời sao đó, tự nhiên sao đó. Như vậy thì ví dụ như người ta nhậu về mà ta là đang lúc có men rượu đó, quý vị ngồi mình thách, mình làm này sao mà không đánh được. Ở gần chùa nè, có cô kia mùng một Tết dẫn ba đứa con lại, thưa thầy, thầy cạo tóc con xuất gia. Ý là trời trời, mùng một Tết gì đâu, ba đứa con nhỏ nhỏ này tạo tóc xuất gia sao vậy? Hỏi sao vậy? Hỏi thiệt, nói thiệt sao? Mùng một Tết là xuất gia, nói thiệt thì chứ bằng thờ Phật nói thiệt. Con bị chồng cũng đánh. Ê, chồng đánh sao tự nhiên xuất gia? Nói thiệt, cưới về ba đứa con, ông chưa bao giờ nói động con một tiếng nữa, mà bữa nay ông đánh con cái, thầy thấy xin cái mặt không? Giờ con buồn quá, giờ con đi tu luôn. Dẫn ba đứa con đi tu luôn, ra chùa thầy á. Nó không có kỵ lửa, hiểu không? Nhảy vô đây mà mùng một Tết mà cạo tóc cho bốn người này chắc chùa nó cháy quá, phải mua mấy cái bình chứ bây giờ như không sao, phải không? Nó đâu có kỵ lửa đâu, tự nhiên lợi xuất gia dẫn chồng hỏi sao vậy? Đâu kể cho nghe cái tại sao ông đánh mình trong mùng một Tết, ông nào mà lỗ mãn gọi là vậy được đánh vậy là gọi là vũ phu vậy, phải không? Đó. Cái ông về sáng sớm họ nhậu đêm 30 Tết, nhậu về sáng sớm thức dậy thức nổi. Yeah, thức nổi. Bà vợ kêu thức dậy dọn dẹp thức nổi. Nhưng mà có hai ba ông bạn lại thức liền cái xẹt cái đem rượu ra nhậu. Đem cá khô rồi ra nướng rượu nhậu, tức quá chậu chửi. Yeah, một Tết nó đồ có thứ ham ăn dữ chửi tùm lum la chen á. À, ông chồng lo bây giờ một Tết nha, bạn bè tôi ở nhà nghe bà nói tôi quýnh bà đó. Ông dám đánh không? Cái mặt này tôi mướn ông đánh là đánh đi. Đưa cái mặt ông quất cái bóp một cái. Thấy chưa? Mình nín thinh mùng một Tết ai đánh mình? Ông dám đánh tôi không? Mặt nè đánh đi. Mà ta đang nhậu xỉn, mặt nè đánh đi, quất cái bóp một cái. Rồi đầu giận xanh mặt xanh mày đi. Về nhà. Đi lại chùa rồi xin xuất gia chứ là. Mô Phật. Chùa là tu thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh chứ không phải bị chồng đánh vô đây mà trốn. Không? Ta đi vô chùa người ta tu cái tinh thần người ta cao dòi dọi, phải không? Ta thượng cầu Phật đạo tức là tu muốn thành Phật. Rồi sau đó để quá độ cho vô lượng chúng sanh chứ đâu phải là chùa mà đi vô đây dẫn chồng dẫn con vô đây ở trong chùa. Rồi thất tình vô chùa hoặc là gì vô chùa, ta nghĩ vô chùa chùa là nơi ta tu tập. Nơi ta thấy được ánh đạo của nhà Phật, thấy được sự vô thường của cuộc đời này, của ân quán của trả dây luân hồi sanh tử, sống bao nhiêu cho nó đủ. Nơi đó người ta mới vô chùa, người ta tu tập, nó tìm cái vị trí thanh cao vậy tự nhiên. Ai làm gì hâm hâm cái vô chùa đòi xuất gia. Không? Ở ông chùa là xuất gia theo kiểu đó hoài, cái là toàn là người giận chồng, toàn là lan đồ không. Phải không? Rồi chồng kiếm điệp kiếm tối ngày, có ai đâu tụng kinh, tội nghiệp chùa người ta lắm. Đi chỗ khác đi. Phải không? Chùa người ta mở rộng cửa đón những người vô tu tập đó, đó đàng hoàng. Là giải thoát giác ngộ chứ vô toàn là gì không, sao chùa sao chịu nổi. Phải không? Nên á là cái nghiệp của mình dây thì bây giờ mình phải trả ngày hôm nay, đó là chuyện dĩ nhiên thôi. Bởi vậy á, là bây giờ là cô Phật tử đó tấp tới luôn rồi, nói làm như vậy là những người dưới quê á, là những ông chồng á là được nước làm tới. À, là thầy nói vậy là được nước làm tới. Là này không phải là thầy nói, mà ở đây trong kinh Nhân Quả Nghiệp Báo nói. Trong kinh Nhân Quả Nghiệp Báo nói là không có cái gì là tự nhiên hết á. Từ xưa mình đã gieo bây giờ mới gặp quả. Không lẽ không đánh ai sao đánh mình, không chửi ai sao chửi mình. Được, cái gì đó là cũng đã nhân đã gieo gì gặp quả ngày hôm nay. Nên con nhà Phật thấy bình tĩnh sáng suốt, thấy trước cái quả báo của mình mà mình tìm cách để mình giải quyết cái quả báo đó, chứ không phải mình giận hờn sân si rồi đâm chém rồi phạm pháp rồi là lỗ mãn lên. Con nhà Phật ta bình tĩnh trước tất cả các quả báo đó, mình tìm cái phương án để giải quyết. Đức Phật dạy nhiều phương án giải quyết lắm. Ví dụ như mình tạo phước, phước báo vào xung quanh mình, rồi mình tu tập cho có đạo lực lên, rồi mình sám hối cho giảm bớt nghiệp, vân vân, rồi cúng dường bố thí để hồi hướng cho nó là được nhẹ bớt nghiệp chướng quan gia mình đi, rồi hồi hướng cho quan gia trái chủ mình để nó tha cho mình mà rút ra. Nó có nhiều cái cách để mà mình làm mòn nghiệp chướng của mình, chứ không phải mình biết vậy là để mình nhắm mắt mình xuôi tay chờ chết, là đâu phải vậy đâu. Mà cứ nghĩ là nhắm mắt xuôi tay chờ chết, biết đây là nghiệp của mình, tìm cách để giải nghiệp này đi. Quý vị nói không? Theo lẽ mình không biết nghiệp mình á, ông chồng chửi mình chửi lại. Biết nghiệp mình rồi á, ông chồng chửi mình mô Phật, mình tìm cách mình hóa giải tại sao ông lại chửi mình. Ông không hài lòng cái gì ở chỗ mình. Đó, không có gì để mình giải quyết cái chỗ đó. Ví dụ như ông không hài lòng ở chỗ mình tối ngày đi đánh bài không à, không lo cho gia đình ông mới chửi mình. Bây giờ á, mình bỏ đánh bài, mình về nhà để mình giải quyết cái quan nghiệp này. Phải không? Lấy tình thương yêu để hóa giải hận thù. Mình coi ông muốn cái gì ở mình mà ông chửi mình. Tự nhiên tao phải tự nhiên tao chửi là tao không hài lòng gì đó tao mới chửi. Để mình nghiên cứu thử cho mình đã bị cái gì mà ông không hài lòng. Đó, ví dụ như ông thấy mình xấu quá ông không hài lòng á, bây giờ mình đi mình chỉnh mình sửa lại. Phải không? Tắp đồ lên lỗ nghẹ lên cho nó đen rồi lấy phấn lên cho nó trắng dần dần nha. Lên nói để người ta nói cái ý nghĩa thôi chứ đừng về tắp thiệt đi cho nó ăn cái mặt nó đen thui đi. Như vậy á thì mình á lại nhìn lại mình, biết nghiệp quả của mình để ta nhìn lại chúng ta sáng suốt tìm ra một phương án để gì, để giải cái quan gia này. Đức Phật dạy là quan gia nên tháo chứ không nên buộc. Chứ người ta chửi mình chửi lại, rồi người ta hại mình hại lại là buộc rồi, chứ đâu phải tháo. Phải không? Lấy tình thương để hóa giải hận thù. Chưa chắc là chúng ta tháo được, nhưng ta sẽ giảm sốc nó đi. Quý vị, con nhà Phật làm như thế nào để nghĩ tới người khác, làm như thế nào để hóa giải trong tâm mình luôn luôn, lúc nào cũng muốn hóa giải cái nghiệp chướng quan gia đi. Nên hàng ngày lên bàn thờ Phật, bàn thờ của quyền thất tổ mình, nguyện với mười phương chư Phật với đại Bồ Tát gia hộ, long thiên hộ pháp gia hộ cho con giải cái quan gia nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, sống trong tình thương yêu thay vì mà hận thù nhau, làm cho nhau đau khổ. Bởi vì nói con nhà Phật ta bình tĩnh, ta biết, ta mới tìm nhiều cách cầu nguyện, người ta làm phước, rồi tất cả các cái, rồi từ từ từ từ cái tâm mình đã hướng về đó, thì mười phương chư Phật là thành lòng, là các ngài gia hộ từ từ từ từ từ được hết. Nên nói khi Đức Phật ở rừng Lộc Giả Quyển đó, thì nói các vị tỳ kheo làm thế nào để mà tu chứng đắc ở trong kiếp này. Thì ngoài cái pháp chúng ta tu tập, thì trong cái đời sống tu tập á, chúng ta có tư duy 8 cái điều mà áp dụng trong đời sống. Điều thứ nhất á, là muốn đắc đạo á, là từ vô dục chứ không phải là từ hữu dục mà chứng đắc được. Cái gì biết dục là gì không? Dục là ham, là muốn, là thích á. Cái chữ đó mình dịch cho tiếng Việt, cái dục là chữ Hán. Chúng ta đang sống trong ngũ dục, ai mới sanh ra dục liền à, mới sanh ra đồ bú liền. Thì thấy không, lại dục trong cái ăn, ham ăn. Rồi á, là cái dục trong cái tánh. Chúng ta ham muốn đủ điệu chân, cái gì mình cũng ham, cái gì mình cũng thích chân á. Đâu mà nữ đi vô siêu thị cái biết cái dục mình nổi lên à. Thấy không? Tức là cái dục là ham muốn, cái thân mình ham muốn, cái tâm mình ham muốn, để chi? Để cho nó thỏa mãn, nhưng nó không bao giờ thỏa mãn cả. Bây giờ mình phải ăn đó phải không? Thèm ăn phải không, là cái dục trong cái ăn uống. Ví dụ mình ăn cái ngon cho việc là ngon đi, nhưng ăn ngon rồi bữa sau á chúng ta lại muốn ăn nữa. Cái dục nó vậy đó, có bao giờ thỏa mãn được cái dục không? Không thỏa mãn mà nó tăng lên. Bây giờ chúng ta hút thuốc đi, hút điếu thuốc, thấy nó trong cái từ dân gian ta gọi là gì, gọi là phê. Hút cái điếu thuốc nghĩa là thấy lăn, nhất là mấy ông chích xì ke đó, ông chích vô, ông dựa vô cái vách tường ngoài lỗ đó, ông nằm ai muốn nói gì nói, trời trăng mây gió thả hồn theo nàng tiên nâu à, mấy vị thấy không? Nhưng qua ngày sau rồi á, không có thuốc là ông bị rất đau khổ, mà có thuốc rồi thì ông là như vậy nữa, không bao giờ thỏa mãn được cái tâm đó, không bao giờ thỏa mãn được cái tướng của mình. Cái dục á, nó càng ngày nó càng nhiều thêm. Bây giờ ví dụ như hôm qua mình ghiền cấp độ 1, bữa nay tăng liều lên cấp độ 2, cấp độ 3. Mới đầu hút có 5 điếu thuốc à, hút 20 năm sau hút ngày 2 gói. Có nhiều người liên tục dục điếu này tới điếu khác, thấy không, cầm liên tục dục này. Cái đó gọi là ghiền nặng dữ lắm rồi đó. Cái đó là dục đó. Dục tức là ham muốn, là ghiền, là thích. Mà tính từ cái đó mới gây ra nghiệp chướng phiền não. Cái dây đó gọi là dây ái nhiễm, gọi là dây ái dục đó. Nên nguyên nhân của tất cả các đau khổ trên thế gian này, Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Diệu Đế là phần tập đế, khổ tập diệt đạo, phần tập đế phần thứ hai, là nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều là do ái kiến sử đó, là do ái dục mà gây ra đó. Nên tại sao chúng ta đang là người ở trong dục, mà Đức Phật dạy cho chúng ta là nguyên nhân là tất cả đều do dục gây ra. Tại do dục mình mới tạo thành cái dòng nghiệp của dục, mới sanh ra kiếp sống con người. Mà sanh ra kiếp sống người phải bị già, phải bị bệnh, phải bị chết, phải bị sầu thương oán giận, phải làm lụng để nuôi thân thể của mình, vì nghiệp quả nhiều đời trước nó trả dây nữa. Quý vị thấy dục nó dẫn tới không? Và trong lúc sống này chúng ta đang sống trong dục, và tâm chúng ta móng dục, và chúng ta làm việc dục đó, nó tạo thành một cái nghiệp mới. Mà nghiệp mới nó thay thế nghiệp cũ, dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi, ô bi khổ não. Mà một lần sanh một lần tử thì quý vị biết á, là con người ta rất là sợ hãi. Ai mà không sợ chết, ai không sợ già, ai không sợ bệnh. Sợ chết cuối cùng cũng chết, sợ già cuối cùng cũng già, sợ bệnh cuối cùng cũng bệnh. Nên những người ta có trí á, ta bắt đầu không sợ nữa, mà ta bắt đầu tu, ta tìm cách nào, cái gì nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, chính là cái dục phải không, dẫn đi sanh tử luân hồi. Nên biết đạo của nhà Phật, nếu sống trong đạo nhà Phật thì ta bớt đi dục vọng của thế gian. Nên tất cả các tầng thiền định đều là xả bỏ cái dục vọng này, nó là giải cho nó bớt cái tâm ham muốn của mình tại thế gian đi. Mà tâm ham muốn là tâm nhiễm, tâm không ham muốn là tâm bất nhiễm. Nên các vị Phật, các vị Bồ Tát đều ngự trên tòa sen là ngự trên tâm bất nhiễm, gần bùng mà không hôi tanh mùi bùng. Có nghĩa là không có nhiễm trần. Nhiễm trần là gì? Là dục, là mê đắm các pháp của thế gian. các pháp thế gian á nhiều lắm, chúng ta mê nhiều lắm, mê bài, mê bạc, mê cờ, mê số, mê danh, mê lợi, mê tình, đàn ông mê á, bằng bà mê đàn ông, dần dần tức là cái đó, tất cả đó đều là dục hết. Chúng ta đang nói trên khoa học thôi, ta không nói trên giới tính đây. Như vậy đó là nguyên nhân của tất cả đau khổ đó. Nhưng mà cái dục này mình chiều theo nó không bao giờ nó thỏa mãn cả. Bữa nay chiều theo rồi ngày mai nó cũng bắt làm vậy nữa, vậy lập tới lập lui, lập tới lui tới chết, qua kiếp sau cũng vậy nữa, vậy nữa tới chết vậy thôi à. Nếu đến người trí nó nhìn ra được điều đó là ta thắng lợi. Như cái xe đang chạy mà ta thắng lợi. Dạ ta thắng lợi. Ví dụ như cái dục trong cái miệng mình ham ăn ngon, giết con này con nọ gây nghiệp trước chưa? Bây giờ tăng chay. Cái dục trong ý mình tính mưu tính kế, bây giờ ý mình tưởng về Phật, mình niệm Phật. Cái thân của mình á là sát sanh trộm cắp tùm lum hết, mình dừng lại cho thân mình được thanh tịnh, dần dần. Nên ý thứ nhất á, Đức Phật dạy á, đạo từ vô dục chứ không phải đạo từ hữu dục mà chứng đắc. À, vô dục tất nhiên là tuyệt dục đó, chữ vô là không đó, hữu là có. À, như vậy là người nào chứng đắc là người đó phải tuyệt dục thì mới chứng đắc được. Còn dục là còn dẫn đi trong sanh tử luân hồi. À, Đức Phật đưa ra một cái hướng thứ nhất. Cái thứ hai á, Đức Phật dạy á là đạo từ tri túc chứ không phải là từ nhàm tởm mà chứng đắc. Đạo từ tri túc, cái chữ tri túc là gì? Chữ tri túc á có nghĩa là mình không có mong cầu nhiều mà như thế nào cũng được. Như thế nào cũng được có nghĩa là cái chữ tri túc này mình dịch cho tiếng Việt á gọi là biết đủ. Nhưng mà cái từ của nhà Phật á là mình hiểu bằng cảm chứ đừng hiểu bằng ngữ. Chúng ta tập hiểu, với ông ta học tiếng nước ngoài gì, học tiếng tiếng Anh gì nữa, là ta hiểu bằng cảm. Cảm nghĩa là cái đó nó ý nó nói cái gì, chứ không nghĩa là mình hiểu cái từ mình dịch ra. Vô có nghĩa là không, rồi cái gì có nghĩa là gì, từng chữ gì không được. Mà chúng ta cảm cái ngữ cảnh á, ta muốn nói tới cái gì. Nên trong kinh á, là Đức Phật dạy y nghĩa bất y ngữ. Lại cho đó y nghĩa nghĩa là đằng sau cái lớp ngôn ngữ đó người ta muốn nói cái gì tới với mình. Thì khi mình học cái từ ngữ của nhà Phật thì chúng ta cảm được cái ý của Phật muốn truyền trao cho mình là cái gì. Ví dụ như là đạo từ tri túc, cái chữ tri túc là chữ biết đủ. Cái mình dịch ra chữ biết đủ là thôi có 1 đồng cũng đủ, 2 đồng cũng đủ, 3 đồng cũng đủ. Thì mình hiểu vậy nên cũng được. Nhưng nó không phải vậy. Cái chữ tri túc là chúng ta không có xót xa, chúng ta không có giận hờn sân si với tất cả các hoàn cảnh xung quanh mình. Cái hoàn cảnh xung quanh mình là do nghiệp của mình nó đưa đến cho mình như vậy. Tri túc nghĩa là biết đủ, là thôi thế nào nó cũng được, tập cái tâm thế nào nó cũng được, A nó cũng được, B cũng được, C cũng được. Đừng bao giờ hận thù với nó, đừng bao giờ ghét ghen nó, bằng bao giờ á là bứt tai bứt tóc với nó. Bây giờ ví dụ như mình nghèo, bứt tai bứt tóc á là hận cha mẹ mình tại sao không có của cải, vân vân, cái gì. Rồi á là mình giàu, muốn kiếm giàu thêm, vân vân. Ở đây chúng ta nói là tất cả các hoàn cảnh chúng ta đừng có bao giờ mà hận thù, ham thích hay cái gì đối với hoàn cảnh, đó là tri túc. Đó là biết đủ chứ tất cả hoàn cảnh, cái đó chính là do nghiệp của mình đưa tới mà thôi, để tâm ta được tĩnh lặng. Đó là biết đủ. Nên không có móng tâm nhiều, không có là nhu cầu quá nhiều, như thế nào cũng được, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Câu của nhà Phật. Cái điều thứ ba là đạo từ diễn ly chứ không phải là chỗ tụ hội, không phải là từ chỗ tụ hội, không phải là sự sống tụ họp mà đem đến sự chứng đắc. Đạo từ diễn ly, cái chữ diễn ly này được Đức Phật thuyết kinh Di Giáo á. Chữ viễn ly là xa rời, đạo á là từ viễn ly là xa rời. Nói thật á quý vị chứ con đường của đạo á là con đường đơn độc á, chúng ta tu tu mình rồi á là mình sống mình tập á một cái đời sống viễn ly. Cái đời sống viễn ly tức là cái đời sống chứng đắc đó. Còn nếu mà chúng ta không có viễn ly á thì mình không có chứng đắc được đâu. Tại khi á mà mình viễn ly được tất cả các pháp á thì lúc đó chúng ta mới không có cảm giác cô đơn, không có cảm giác sầu thương oán giận. Còn không diễn ly các pháp là khó lắm. Mà thực ra ở trong sanh tử luân hồi mình đi có một mình, không có đi có hai mình. Ví dụ như á mình trôi lăn từ kiếp này qua kiếp khác chỉ có một mình. Bây giờ ở trong thế gian này mình có cha, có mẹ, có anh, có em, có bạn, có bè, nhưng ra đi không ai theo mình chứ, nói thiệt á, mình chết ta sợ muốn chết luôn. Đâu bữa nào nhỏ nhỏ, năm mai mốt má chết nha, Út đi theo má ngủ. trời, nó quảng hồn quảng với nó trốn không nuôi bệnh luôn, nó tin không? Mà giờ nó thương mình, nó vuốt mà nó má con thương má nhất trên đời, trời má là tất cả này nọ ha. Nhưng mai mốt má chết đi theo hầu má nghe con. Trời ơi, nó nghe nó tái lét mặt mày, xỉu lên xỉu xuống trốn biệt luôn, không dám đi đám ma đâu, vậy tin không? Như vậy thì có nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận ra đi đơn độc, đến đây đơn độc, tất cả cái tức là mình phải tự chủ lấy bản thân mình. Sống đừng có dựa dẫm vào ai hết á. Nhưng mà nếu ai giúp mình được tốt không sao cả. Nhưng cái tâm lý của mình á, chuẩn bị là một cái tâm lý sống một mình, ra đi một mình, tự lập. Chuẩn bị cái tâm lý đó, sống viễn ly. Nhưng mà nếu con cái nó trả hiếu thì tốt quá. Chứ không phải mình mong cầu nó phải trả hiếu, mong cầu nó phải về với mình, mong cầu nó phải sống với mình. Sống mình á là buồn khổ. Mình chuẩn bị cái tâm lý đó trước nên nó có về thăm cũng tốt, không có về thăm cũng không sao. Sống mình cũng được, sống hai mình cũng được, sống ba mình cũng được, không sao. Nhưng mà trong tâm lý mình là tâm lý viễn ly tất cả pháp. Viễn ly là xa rời tất cả pháp. Mình sống á là có thể sống đơn độc được một mình. Nên ta tập cái hạnh sống đơn độc á là nhập thất á. Nhập thất vô sống có mình à, ta hộ thất. Hay lắm quý vị, là tập sống đơn độc á. Tại vì khi ta ra đi đơn độc và ta đến đây cũng đến đây đơn độc, lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, đến đây có mình à. Nhưng ra đi cũng có mình à. Nên khi còn sống này ta tập sống một cái không có nhu cầu của sự giao tiếp. Đức Phật nói là tụ hội không phải nơi đó là nơi đạo đâu, mà nơi đạo là viễn ly, là ta tách rời, là viễn ly, là một mình đối với mình. Một mình đối với mình thôi. Mà đối với gì? Đối với tâm mình. Nên khi người ta vào trong cái phòng, ta đóng kín lại, ta tu có một mình thôi, nhập thất đó quý vị. Thì cái người đó dễ dàng đạt đạo, chứ không phải ngồi đây tu đông mà đạt đạo đâu. Tu đông đây chẳng qua là nghi thức, nghi lễ, rồi người ta để đó nó học người, học mình, để về để tu một mình. Có kiến thức rồi, chúng ta để về tu tập một mình. Đó quý vị, có nhiều người mình chịu không nổi đâu. Bắt đầu đi lẹt xẹt, gọi là hạnh ta bà ha nha. Ở nhà chịu không bệnh nổi, đi xẹt, không nói chuyện ai không nổi, bắt đầu điện thoại lên bấm, chát, tối ngày quẹt, ha, vậy thấy không? Thấy cái nhu cầu không? Bây giờ mình cắt hết điện thoại được không? Cắt hết tivi được không? Cắt hết, nói thử ngày có được không? Nếu được thì người này mới có cơ may đắc đạo, còn bằng không, không có đạo đâu đắc. Có gì tại tâm mình đang bị phiền não với các cái xung quanh, khi chết đi chứ không còn cái đó nữa thì mình làm sao? Cô hồn chứ sao? Cô hồn là hồn cảm giác mình cô đơn, cảm giác không có ai chăm sóc, cảm giác mình không ai nói chuyện, mình cảm giác là không ai giao tiếp, mình có thấy nó đâu, chết rồi thì người ta đâu có còn quan tâm gì tới mình nữa. Nên khi còn sống một mình chịu không nổi, nhưng khi chết nó bắt buộc mình phải ở một mình đó. Mở lang thang không ai dòm ngoài ngó chừng á, tại vì đâu ai thấy đâu, dòm ngó à, như vậy mình chịu nổi không? Không chịu nổi thành cô hồn, sầu thương oán giận, tức tối bực bội lên. Nên bây giờ mình tập sống diễn ly, sống mình nè, cái đó gọi là diễn ly tướng. Giờ tập sống mình, lâu lâu đi vô phòng đóng cửa lại, cắt hết điện thoại, cắt hết tivi, lại ngồi niệm Phật, ngồi thiền, tham thiền nhập định, hoặc là ngồi niệm Phật, chú tâm lại mình để sửa mình, lắng động, quán sát lại là quá khứ tới nay mình làm cái gì, rồi tu tập được cái gì, tương lai sẽ làm được mình làm cái gì, dần dần mình ngồi nhìn lại mình đi. Chứ không phải như Nguyễn Du nói chuyện Kiều á, ngẫm mình nhìn lại thương mình xót xa đó. Là đó là những cái mà mình đã trải qua cuộc đời 15 năm gió bụi của Thúy Kiều, ngẫm mình nhìn lại thương mình xót xa. Còn đây ngẫm mình nhìn lại để tu cho nó qua. Nhìn lại đi, mình làm sai cái gì, làm đúng gì phát huy, làm sai gì người ta bỏ đi sám hối. Ngồi mình đi, tách ra đi, diễn ly tất cả các pháp đi. Có làm được không? Nếu làm được như vậy thì khi chết đi ta không có cảm giác cô đơn hết, mà hướng về Đức Phật, mà ta niệm Phật để Đức Phật phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui thôi. Nên hạnh diễn ly nó gọi là cái gì? Hạnh diễn ly tướng, là tách rời mọi người. Nên các tổ ngày xưa lên trên núi, lên non khai sơn tạo tự đâu có gì, ở con mình nè. Nên những người nào được ở mình có gì, nó tĩnh lắm, nó lặng lắm. Còn người có nhu cầu giao tiếp, nhu cầu phải chat, nhu cầu là phải nói chuyện điện thoại, nhu cầu phải nghe xem phim, rồi nhu cầu phải có bạn có bè ở chung. Bữa trước có cô Phật tử đi đến xin nhập thất. Hỏi thầy, cái thất ở hai người được không thầy? là nhập thất nhập con người, hai người không được. Hỏi ở với ai? Ở với chồng con. Trời ơi, tự nhiên đem chồng vô nhập thất. Hỏi sao vậy? Con ngủ ban đêm con sợ ma dữ lắm, kêu ổng theo ổng ở với con để con tu. Là thôi hai chồng đóng cửa buồn nhà tu luôn đi. Để đâu vô trong chùa người ta người ở cốc cốc cốc, tự nhiên xin hai chồng vô đó ở. Thế nha, ai nào mà là gì? Cái nhu cầu của người ta là cái nhu cầu là phải có người kế bên, nếu không ta sợ ta không dám ở. Đó quý vị, bây giờ nói nhỏ nhỏ nha, vậy chứ hồi chưa lúc chưa có chồng đó, sao không sợ đi, sao bây giờ tới có chồng mà sợ? Vô lý. Vậy chứ hồi chưa có chồng đó, ông chồng có đâu, mình cũng ở con mình vậy, tại sao giờ có ông chồng giờ vắng ông bữa chịu không nổi? Là sao? Có nhiều người ông chồng có vợ bé đòi chết lên chết xuống con chết, vậy chết chưa có ông chồng đó sao không chết đi? Nên có cô đó, ông chồng có đi bỏ theo vợ bé, cổ đi ra bờ sông, nó nhảy xuống tự vẫn. Nhảy xuống nhảy hoài nhảy xuống, tại vì cái bản năng sinh tồn mình đâu cho mình nhảy. Tới bờ sông muốn nhảy cái nó kéo lại, tới sông nhảy kéo lại. Thì cái ông lão đưa đò đi ngang lên, cô ơi cô làm gì cô? Bác ơi, chồng con bỏ đi về con buồn quá, con nhảy xong tự vẫn. Cái ông lái đò ông nói là thôi bây giờ trước khi tự vẫn cho tôi hỏi một câu được không? Là dạ được. Vậy đó, trời hồi đó sống với chồng vui không? Là cũng vui. Vậy hồi đó mày sống ở nhà vui không? Là bác ơi hồi đó vui dữ lắm, con sống với anh, con với em, con cha mẹ con hồi xưa chưa có chồng đó, vui dữ lắm. Như vậy thì ông nói ông chờ đỏ, ông nói là như vậy thì hồi trước chưa có chồng cũng vui, bây giờ có chồng cũng vui. Như vậy bây giờ ông chồng cũng bỏ đi ra rồi, sao không sống giống như trước vậy đó? Đó cũng như trước có chồng vậy thôi. Cái đó là cảm giác thôi. Ông chưa có chồng cũng vui, vui hơn có chồng nữa mà. Tại sao giờ có chồng rồi ông chồng bỏ đi cái tự nhiên đầu chết là sao? Vậy thì hồi trước chưa có ông chồng mình cũng có khả năng vui vậy. Bây giờ ông ra đi xong tìm cái nguồn vui khác. Mắc gì? Trong đời sống mình thiếu gì? Sống với con, rồi sống với cha mẹ, sống với anh em, sống với đoàn thể, tập thể, vân vân. Rồi nếu mà không thôi sống với chùa, với sư cô, với bạn đạo, vân vân. Thiếu gì chứ đâu phải như con mình ông chồng. Gửi ông chồng chết là sao? Ông nhậu quá, ông bị sư thư gan chết sao? Rồi lúc đó lẽ mình nghĩ sống như vậy, nhân duyên đến nhân duyên đi thôi, có duyên ta đến hết duyên ta đi. Đức Phật nói kinh rồi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có duyên ta đến hết duyên ta đi, mắc gì nhảy xong. Thôi giờ tôi đi nghe nhảy đi, đổ là ngu sao nhảy về vậy thôi. Vậy cảm giác vậy thôi, có không có gì chuyện mình sống, mình sống như mình sống là nhờ vào người ta. Tự nhiên người ta không sống với mình, cái tự nhiên mình nghĩ sống à, kỳ vậy, thấy không? Có duyên đến hết duyên đi, với đồ đạc mình vậy, hết duyên đến, có duyên đến hết duyên đi à, nhẹ nhàng thanh thản như thôi à. Biết hết duyên rồi buồn 15 phút thôi, quay lại niệm Phật tu thôi, thấy không? Anh Bảy đi 8 buồn 15 phút, 8 mô Phật tâm tu vậy thôi, phải không? Có rồi đâu. Nên nó nhầm khi cái cảm giác của mình nó đánh lừa, nó che tâm mình trở thành cái chuyền cái, làm cho mình không có khôn ra, không khôn ra được. Nhà Đức Phật dạy ta tu hạnh diễn ly đó, tập đi, tập hạnh diễn ly sống mình được, mai mốt ổng đi ổng bỏ mình, có mình vẫn sống bình thường. Còn bây giờ sống mình không được, phải không? Mà ổng bỏ đi cái mình chịu đâu nổi. Vậy thấy chưa? Hoặc con cái gả đi hết, có người ở nhà hoài chịu không nổi. Buồn heo, buồn hắt, buồn thắt con tim. Chịu không nổi. Nhưng bây giờ mình tập diễn ly sống con mình. Xin thưa là trong những nẻo sanh tử luân hồi, ra đi có một mình, đến đây có một mình, lang thang cho tất cả cái sống chỉ có một mình thôi đó. Đó cái gì? Không tin chết đi rồi thấy. Ra đi có một mình thôi, lang thang làm thú cũng có một mình, làm người mình, làm trời mình, đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, có một mình thôi. Không có ai theo mình đâu. Người ta nói thương thương nhưng ta không có theo đâu. Thì không còn nhớ ngày cúng cơm nữa kìa, đừng nói theo. Có khi hên nhớ, còn xui không nhớ kìa. Con ruột cũng cúng, tới cháu nội bắt đầu là nó bớt rồi nha. Tới cháu cố đố nó biết ngày nào của ai đó. Tới cháu cố á, rồi chưa là cháu cố, tới cháu gì cháu sơ, cháu sờ, cháu sẩm, cháu cẩm, cháu kỹ, nhớ được không? Thôi một mình đi, đừng có dựa vào ai. Là cái gì? Con mình nó còn hên nó nhớ. Nhưng mà tới cháu nội là hên xui đó. Rồi tới cháu cố còn nhớ không? Bây giờ ông cố, bà cố mình còn nhớ ngày không? Hỏi thiệt một câu đó. Hỏi thiệt theo lương tâm mình luôn đó, có nhớ không? Không nhớ thì mai mốt thì nó cũng đời hai đời nó nhớ thôi, rồi tới đời thứ ba nó cũng quên sạch nhách thì còn gì nữa đâu, phải không? Thôi biết vậy rồi đó, diễn ly mà tu tập hạnh diễn ly. Nên đạo á là chỗ diễn ly là xa là rời, cái đó là diễn ly tướng. Còn diễn ly tâm là gì? Diễn ly tâm có nghĩa là mình đừng có dính mắc với cái gì phía bên ngoài hết trơn á. Nó nhúc nhích mình đừng có buồn, nó nhúc nhích mình đừng có khổ. Nếu nó nhúc nhích mình buồn mình khổ mình vui gì nó, tức là tâm mình đã dính tới nó. Cái đó nhà Phật gọi là kiết sử, chưa có diễn ly đâu. À, quý vị bây giờ ví dụ nha, đứa con mình học giỏi mình vui dữ lắm, nhưng mà đứa con mình lỡ nó học dở cái mình buồn dữ lắm, là bị pháp dính mắt, dính mắt kiết sử trong đứa con, thấy không? Bây giờ kiết sử trong cái thân của mình thấy mình đẹp, mình sáng ra mình cười, nghe thấy mình đẹp mình vui lắm, rồi bữa sau răng nó rụng, tóc nó bạc, mặt nó xíp xíp ly, tàn nhang mụn không, nhịn mặt mình ơi. Mình thấy sợ, nhìn lên cái quảng hồn. Như vậy á thì là chúng ta bị dính mắc bởi thân tướng của mình rồi đó. Nó đẹp mình vui, xấu mình buồn đó. Vậy đấy chưa? Bị dính mắc chưa có diễn ly đâu. Tất cả các pháp thế gian là Đức Phật dạy là vô thường, là khổ não. Nó thay đổi liên tục trong quá trình vận động của tất cả các dòng nghiệp chúng sanh. Nó vận động thay đổi liên tục à. Mà mình á chạy theo không kịp, tâm mình chạy theo không kịp, nên nó mỗi lần thay đổi buồn sầu khổ, nó chưa quen, từ từ quen. Dạo như rụng răng mới đầu á khổ vài ngày, cái đầu từ từ quen, thấy răng rụng là bình thường, người ta từ từ nó quen. Nên mình theo không có kịp cái thay đổi thế gian, nên khi người tu tập ta nhạy lắm, ta theo kịp hết nè. Rụng bình thường biết trước rồi, già bình thường, bệnh bình thường. Có nhiều người lấy cái giấy khám bệnh để ung thư cái một giật mình xỉu liền, phải chuyện chơi đâu, ta chưa có chuẩn bị trước được cái tâm lý đó. Nên người tu tập mình phải biết trước, già bệnh chết là chuyện bình thường, mai mốt có thể người này bệnh thì mình cũng có thể bệnh. Bệnh nghiệp trong kiếp trước mà mình đâu sao nói được. Hiểu được vậy là một lòng ta theo Phật, một lòng ta sám hối là nghiệp chướng quăng gia mà nhiều đời nhiều kiếp mình gây ra, một lòng ta theo Phật, về nhà niệm Phật, theo Phật sống diễn ly, chút bỏ tách khỏi tất cả cái của thế gian. Tách khỏi là gì? Là không phải mình không sống thế gian, mà nó không làm cho tâm mình động loạn, là tâm ta đoạn cảnh trần mà tách nó ra đi. Nó không làm cho ta sầu thương quán giận nữa, diễn ly, tâm mình diễn ly. Dạ tập vậy đó. Tại sao lại diễn ly? Tại vì nó có còn có mất, nó thay đổi liên tục, chứ đâu có gì để còn hoài. Không có gì là vĩnh viễn. Mình nghĩ vậy đây, không có gì là mãi mãi. Trên thế gian này chỉ có Phật pháp là trường tồn mãi mãi thôi, còn tất cả các pháp thế gian đều là thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử thôi, không có gì là mãi mãi cả. Hiểu được vậy rồi ta áp dụng trong đời sống tu hành á, ta nhẹ nhàng thanh thản lắm. Còn bây giờ mình cho nó tồn tại hoài mãi mãi, mình không cho mất, mình không muốn vượt khỏi tầm tay của mình, tới ngày nào đó nó vượt khỏi tầm tay của mình, nó mất á, mình sầu thương oán giận dữ lắm. Đức Phật dạy các pháp phải diễn ly, phải xa rời nó. Điều thứ tư á, Đức Phật á dạy là đạo từ tinh cần, chứ không phải là từ biến nhát mà nên. Học đạo tu tập phải siêng mới được, siêng tu. Siêng tu á nhà Phật gọi là tinh tấn. Hồi tu đâu lề mề sáng rồi đi đến thắp nhang cái, chiều thắp nhang cái rồi xong, đâu phải vậy. Siêng tu nghĩa là lúc nào cũng phải nhớ là tu cả. Rằng nay con nhớ là tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hiệp trong hòa ngoại không hơn người nên phải ép lòng. Đừng ham mến chuyện mênh mông vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nên nhớ là lúc nào mình cũng nhớ mình đang tu chứ ha. Đang tu mình nhịn người ta. Đang tu á cái mình không chửi người ta. Đang tu cái mình không buồn. Ông chồng chửi mình nhớ mình đang tu thôi nhịn ông đi. Ai chọt mình nhớ mình đang tu á, mình không có chọt lại. Khi mà làm gì đó mình thấy mình nổi sân, nổi tham lên, mình nhớ mình đang tu, mình hạ quả nó xuống. Lúc đó ta nhớ đang tu, người đó tinh tấn tu đó. Rồi tinh tấn tu theo lịch tu, sáng mấy giờ, trưa mấy giờ, làm răng rắc, ngày này qua ngày kia. À, như vậy á, là người ta tu theo thời khóa công tu tu tầm. Còn mình nhớ trong tâm là lúc mình đang tu, tất cả mình bây giờ là mình đang tu. Khi chúng ta đang tu nên chúng ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, bỏ qua người khác. Tại chúng ta đang tu mà. Đang tu mà ăn thua người ta làm chi, phải không? Đang tu mà chửi người ta làm chi. đang tu mà tham chi, đang tu mà nhiều chuyện chi, dần dần dần mình nói mình đang tu, có nghĩa là người đó đang tinh tấn á. Cái người tinh tấn là người nhớ lúc nào cũng tu chân là tinh tấn, tinh là tinh chuyên tấn, tấn tới. Như vậy thì người lúc nào cũng tu chân là đạo sẽ đắc tự đó đó, chứ không phải đạo đắc từ sáng lên thắp nhang, chiều thắp nhang, còn nhiêu đi chơi đi quậy không, đó là đắc, nó không đắc nổi đâu. Như vậy thì Đức Phật dạy là đạo từ tinh tấn, tinh chuyên chuyên cần mà ra, chứ không phải là đạo từ biến nhát mà được. Do đó ta thấy người ta uể oải biến nhát, thiếu tu thiếu niệm Phật. Đó, câu niệm Phật rời khỏi tâm mình biết mình làm biến rồi đó nha. Đó là mình phải tu chứ không phải là ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền á. Chứ không phải lâu lâu niệm câu, lâu lâu niệm câu đâu là được. Lúc nào cũng nhớ mình đang ở vị trí tu tập, nên tinh tấn tu hành. Mấy giờ tu, mấy giờ tu, làm lịch cho mình tu. Sáng sớm mấy giờ, trưa mấy giờ, chiều mấy giờ, nhang lại Phật sao. Còn trong những thời điểm đó, trong lúc nào nhớ niệm Phật, tiếp xúc với thế gian là chúng ta nhớ chúng ta đang tu tập, để chúng ta tiếp xúc thế gian làm cho mọi người xung quanh đẹp lòng là chúng ta đang tu đó. Điều thứ năm, đạo từ chánh niệm chứ không phải là từ tà niệm mà chứng đắc. Chánh niệm này là một trong tám chi của bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Có nghĩa là có tám cái điều chân chánh ở trong bát chánh đạo. Chánh niệm này, chánh niệm tức là niệm chân chánh, nhưng mà ở trong kinh á, Pháp Bảo Đàng á, Lục Tổ dạy chánh niệm là vô niệm. Chánh niệm là vô niệm, trong nhà thiền nó dạy như nó chánh niệm là vô niệm. Vô niệm là gì? Vô niệm không có phải là không niệm gì cả. Vô niệm có nghĩa là đối cảnh mà người ta không có sanh tâm. Ví dụ thấy này biết này, thấy này biết này, thấy này biết mà không sanh tâm ra hờn, giận, buồn, vui, quán trách, thích, mến ưa gì cả, bình thường. Thấy đẹp không? Đẹp. Biết đẹp không? Biết. Thích không? Không. Thấy xấu? Biết không? Biết. Xấu sao không biết được? Xấu quắc sao không biết? Thích không? Không. Nhưng mà có ghét không? Không. Tức là tâm của ta đang chánh niệm, có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm mình được thanh tịnh vậy hết á, không có vui buồn hờn giận ghét ghen. Nên chánh niệm ở trong kinh Pháp Bảo Đàng gọi là vô niệm. Vô niệm tức là đối cảnh vô tâm. Mà chính cái câu đối cảnh vô tâm đó thì vua Trần Nhân Tông mới dạy là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó. Cái câu đó là trong Cư Trần Lạc Đạo Phú, vua Trần Tông bốn câu chót đó: ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Như vậy thì đối cảnh ta vô tâm tức là chánh niệm, theo nhà thiền gọi là chánh niệm là vô niệm. Nhưng ở đây chúng ta sống trong đời sống, ta chánh niệm là chúng ta đừng có nghĩ ác tới người khác, nghĩ vậy hãy quay về với tâm mình, kiểm soát lấy tâm mình, có chánh niệm tỉnh giác mà tu tập. Chúng ta ở chừng mực đó thôi, chứ tới vô niệm ta làm tới chưa nổi đâu. Nhưng mà lên tới cao cấp lên trên là chánh niệm là vô niệm. Còn chúng ta ở chừng mực chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Là quay lại nhìn thấy chính tâm mình. Khi tiếp xúc với hoàn cảnh, tâm mình khởi lên cái gì, chúng ta biết được tâm đó mà dùng câu niệm Phật niệm cho nó tan đi. Đó chánh niệm tỉnh giác. Còn ta không có chánh niệm tỉnh giác là mình không biết cái tâm gì khởi lên gì đâu. Mình làm gì mình có không biết đang làm gì nữa. Còn chánh niệm tỉnh giác là mình làm gì mình đang biết đang làm gì. Tức là mình có kiểm soát. Kiểm soát gì? Kiểm soát lấy tâm mình. Quay lại kiểm soát tâm mình, tiếp xúc với hoàn cảnh ta chửi mình thì sanh ra tâm gì trong lúc ta chửi. Đó là sự kiểm soát đó. Còn bây giờ mình không có sự kiểm soát, ta chửi mình chửi lại à. Chứ mình không biết mình đang có cái tâm gì khi bị người ta chửi. Thấy cái đẹp thì cái tâm gì khởi lên khi chúng ta tiếp xúc với cái đẹp. Thấy tiền thì tâm gì khởi lên khi chúng ta tiếp xúc với tiền. Biết được hết cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Trong kinh nhà Phật, chánh niệm tỉnh giác. Để chi? Để dùng Pháp Phật để ta hóa giải cái đó, để tâm được bình lặng đi đến vô niệm. Vô niệm gọi là tâm không. Tâm không sanh ra trí bát nhã. Bát nhã mà bát nhã lao đã tâm kinh đó là trí tuệ, cứu cánh rộng lớn đó. Trí bát nhã mà có trí rồi hết vô minh hết khổ rồi. Hết vô minh chứng đắc rồi. Dần dần nên xuất phát từ cái chánh niệm. Nên đạo là từ chánh niệm chứ không phải là từ tà niệm. Tà niệm là mình suy nghĩ con đường không có giải thoát giác ngộ, mà đa phần suy nghĩ những điều ác, nghĩ tới nghĩ tưởng khởi niệm ác. Điều thứ bảy á, đạo từ chỗ định ý chứ không phải là từ loạn ý mà sanh ra. Định là gì? Là chúng ta có một đề mục để gom tâm, gọi là định. Ví dụ như mình muốn khoan cái tường á, thì cái mũi khoan càng nhỏ thì chúng ta khoan càng dễ xuyên. Còn mũi khoan ba lớn thì sao khoan nổi qua tường, đúng không? Còn mũi càng nhỏ mình khoan càng qua, thì cái định tức là mình gom tâm, gom tâm để cho có sức mạnh của tâm, mình gom tâm lại một điểm, chứ không phải là chúng ta loạn ý là dẫn cái tâm mình đi chỗ này, dẫn cái tâm mình đi chỗ kia. Ví dụ như cái đề mục đi, chúng ta muốn định á, ta quán, dùng thiền quán để định tâm. Nhưng mà ở đây ta quán trong câu niệm Phật. Bây giờ ví dụ chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái lỗ tai mình á, cái tai mình á, nghe từng tiếng niệm một mà đừng có buông. Tại vì cái tâm mình chú ý cái gì thì cái tâm mình chỉ chú ý được một cái, không chú ý được hai cái. Ví dụ hai cái tay mình, một tay vẽ hình tròn, vẽ hình vuông, bắt đầu xuất phát từng lúc. 1, 2, 3, vẽ. Ai vẽ được không? Cầm hai viên phấn để trong bàn. Một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông, 1, 2, 3 xuất phát lần một. Mình vẽ một là tròn, hai là vuông đó, chứ không bao giờ mình vẽ vừa tròn mà tay mà vừa vuông tay được. Tại sao? Tại vì cái ý của mình á, là chỉ có một ý trong sát na thôi, chứ không thể có hai cái ý độc lập được. Nên khi chúng ta niệm Phật, miệng niệm, cái tâm mình chú ý nghe từng cái tiếng niệm một, thì tâm mình cột chặt vào đó, không bao giờ nó phóng ra tâm chỗ khác cả. Tại cái tâm mình không đi hai được hai nơi mà, nó đã chú ý trong câu niệm Phật rồi thì không bao giờ nó đã chạy ra bên ngoài. Tâm mình chạy ra bên ngoài có nghĩa là mình không có cách để mình chú ý trong cái câu niệm Phật đó, nên gọi là tán loạn. Nên có nhiều người ta niệm Phật mà tâm không tập trung được, vì lý do là ta tán loạn tâm ra ngoài. Nên đến đây mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái lỗ tai mình phải chú ý, đừng có buông cái tiếng nào cả. Có nghĩa là chúng ta nghe cho bằng được từng tiếng một, từng tiếng một, mà mình không có buông lỏng ra một tiếng nào cả. Thì cái đó là miệng niệm, tai nghe, chú ý, thì các thế giới xung quanh ta không có chú ý được, nên không phóng tâm ra ngoài. Đâu có gì vậy, làm thử coi. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật cũng được. Hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lỗ tai mình vẫn nghe, hoặc lâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thích cách nào niệm cách đó, miễn sao thấy bình an được. Chứ không phải là bắt buộc mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn rung rung như hát mình ấy. Cũng được chứ không sao chứ, nếu thích cứ niệm mà không sao chứ ha. Có gì, nhưng mà người ta thích niệm mà. Cái nào niệm mình cảm thấy thoải mái nhất thì mình tu riêng, mình sẽ niệm theo cách thoải mái nhất. Có nhiều người Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Có nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà cũng được. Có nhiều người nè niệm có dần có điệu, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, không sao chứ á. Miễn sao mà cái tâm của mình á là chú ý, đừng buông từng lời niệm nào cả, để cột cái tâm mình lên định ý, gây bằng định ý. Nếu Đức Phật dạy á, là đạo từ chỗ định ý chứ không phải là từ loạn ý mà sanh. Định ý nghĩa là mình cột chặt theo một cái đề mục của tâm, gọi là thiền quán. Trong nhà thiền gọi là thiền quán. Mà chúng ta quán trong câu niệm Phật, quán âm thanh câu niệm Phật. Đó là quán âm thanh đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Tâm mình theo từng cái một, cái tai mình á theo từng câu niệm một, không bao giờ chạy tâm đi đâu cả. Bắt đầu tập định tình từ từ từ từ, nhất tâm bất loạn đó. Cái chữ định đó gọi là nhất tâm đó. Trong nhà niệm Phật gọi là niệm Phật nhất tâm, là niệm Phật gom về chỗ. Nhất là một mà gom về chỗ, hoặc là nhất á là tập trung đó. Cái chữ nhất có nghĩa là gì? Thứ bảy á, đạo từ trí tuệ chứ không phải đạo từ ngu si mà chứng đắc. Tất nhiên là nhà Phật nó là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là có nghĩa là chúng ta biết được sự vận hành của vũ trụ này với các cái quy luật vô thường, tiến hóa, sanh tử luân hồi, rồi á, là vô ngã, rồi là nhân quả nghiệp báo, vân vân. Nếu chúng ta hiểu thẩm thấu đó bằng cách cái hiểu của mình nha, chứ không phải là người ta nói á, là giải ngộ thôi. Còn cái giác ngộ mình đó là mình thẩm thấu được, mình cảm nhận được, mình thấy được, biết được các pháp như nó đang tồn tại xung quanh mình như vậy. Đó trí tuệ đó. Muốn có trí tuệ thì phải làm sao? Muốn có trí tuệ có nhiều cách để có trí tuệ. Thứ nhất, thâm nhập kinh tạng trí tuệ. Như Hải thường thường đọc kinh, đọc sách của nhà Phật, Tam Tạng Giáo Điển, kinh Luật Luận, thì trí tuệ phải phát sanh. Tụng kinh niệm Phật trí tuệ phát sanh, thiền định trí tuệ phát sanh, giữ giới trí tuệ phát sanh. Tôn kính bậc có trí tuệ thì từ từ chúng ta sẽ được nhân quả có trí tuệ. Hoặc cúng dường bố thí, chúng ta hồi hướng cho được có trí tuệ. Hoặc là người ta ấn tống kinh sách băng đĩa là chúng ta cũng sẽ được có trí tuệ. Nên trí tuệ có nhiều cách lắm, nhưng mà có trí tuệ liền tại chỗ là lắng động tâm thanh tịnh thiền định thì trí tuệ phát sanh nhanh nhất. Còn tâm ta rối bời chân là không bao giờ có trí tuệ phát sanh. Nên ai mà làm gì làm, người con của Phật phải bình tĩnh lắng động, trí tuệ phát sanh giải quyết vấn đề nó mới tốt được. Còn hấp tấp cho nhiều người ấy, làm gì có nhảy, đừng đứng sao có trí tuệ được. Việc gì đến từ từ, để đi quan sát đi, từ từ bình tĩnh, con nhà Phật mà. Cái gì cũng vậy, bình tĩnh giải quyết vấn đề, tâm thanh tịnh giải quyết vấn đề mới có trí tuệ giải quyết mới đúng được. Không có trí tuệ, đụng tới gì la mầm lên nói bậy không, giải quyết bậy không, cuối cùng thiệt hại cho mình không thiệt hại cho ai hết á. Cái gì cũng vậy chứ không có gì hết á, từ từ coi trước coi sau đi. Đừng có làm đùng lên rồi là nói bậy không, làm bậy không. Nên cái trí tuệ là cái tâm mình lắng động chừng nào trí tuệ sanh ra chừng đó, nên ta thiền định chừng nào trí tuệ sanh ra chừng đó. Nên con nhà Phật cái gì bình tĩnh đi, từ từ quan sát hết đi, nắm hết thông tin đi, rồi từ từ có hướng giải quyết. Chứ đừng có giải quyết liền ta nói cái giải quyết liền cái thấy nó sai, tự nhiên nhỏ đi vậy mặt xin dù hỏi sao vậy, lần hàng xóm đánh con má, đầu lấy cây lấy đồ ra ngoài đập con hàng xóm ta, đập binh đập con hàng xóm ta, rồi đó từ đó đem dao đem búa bên kia qua đập lại đánh lại tiền thành trận chiến tranh hai bên đi ra tòa chân người bị thương chở bệnh viện chân, thấy không? Đó có phải là trí tuệ không hay là ngu si? Tự nhiên con vậy mặt xưng dù hỏi tại sao đánh, nó phải kể đi tại sao bị đánh, rồi ai đánh, là con đánh phải không, hàng xóm đánh phải không, dẫn qua mời cha mẹ ra hỏi con tại sao con lại đánh nó. Nên mình hỏi coi ai nhẹ đâu, thằng con mình đánh người ta trước đó mà nó về nói người ta đánh nó, nên nó là hung bạo hung tàn, đánh người ta mới tức qua ta đánh lại đó. Nhưng mình không biết dân binh con dẫn nhỏ qua gặp nhà người ta đánh tâm diện ta mới tức ta mới đánh lại, ngồi đâm chém nhau rồi chở bệnh viện ra tòa chứ. Thấy không? Như vậy con nhà Phật phải bình tĩnh, có sự việc nó vậy đừng nghe phía, phải nghe hai ba phía, đừng bao giờ tin ai cả, mà hãy xác nhận thông tin rồi hãy tin. Bây giờ ví dụ như người đó nói xấu nát người kia trơn á, cũng đừng vội nghe để đó đi, quay mốt mình gặp người kia mình cũng chưa tin nữa, mình sẽ gặp người thứ ba, mình hỏi coi người đó đời sống sao, từ từ mình mới biết, mình mới tin được. Bây giờ nói là cô này xấu dữ lắm này nọ, ghi nhận đi, mình lại tiếp xúc với cô đó, coi cô đó có xấu thiệt hay không. Rồi mình hỏi những người xung quanh, cô đó đời sống sao, sống sao. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái kết luận đúng đắn nhất. Cái đó cái gì? Trí tuệ đấy. Ta phải xử lý như vậy. Còn không có trí tuệ cái nói cái tin liền, nói người đó xấu lắm, thôi tôi không theo nữa, tôi không lại chùa đó nữa, dần. Coi chừng ghét cá nhân đó, rồi phá đó. Nó không có gì. Chứ thực tế ta phải gì? Nên mình có trí tuệ mình phải đi tới chỗ mình coi, ví dụ như nói mình muốn đi tới chùa đó, ta nói cô đó gì không tốt đâu, được thì mình ghi nhận điều đó đi, rồi mình lại tiếp xúc với cô hàng ngày coi có thấy tốt không, có ăn nói làm sao, rồi phong cách làm sao, rồi cách thức tổ chức chùa chiền sao, nhìn vô biết liền cái gì. Rồi bây giờ mình mới hỏi người khác, là mình lại giả bộ hỏi làm quen, hỏi sư cô ở đây, cô đi chùa đây lâu chưa, tôi đi mấy chục năm vậy, hỏi sư cô đó làm sao này nọ. Nếu mình nói chuyện chơi sao, ta sẽ nói cho mình nghe, thì từ cái thông tin người kia nói, người này nói, rồi thông tin mình bắt gặp hàng ngày nữa, mình kết luận rồi người ta tốt đây mà dám nói xấu ở đây hả, vậy người này thù quán cá nhân nè, muốn rao chuyện để cho cái dư luận ngầm để phá người ta nè, bây giờ không vậy là xấu, là ai xấu, người đó xấu đó chứ không phải người kia xấu. Mình kết luận ngược lại cái chính cái người nói với mình là người đó xấu đó. Cái gì biết được điều đó, trí tuệ mới biết được điều đó. Đó quý vị, chứ đừng bao giờ nghe con mình nói, nghe chồng mình nói, cha mẹ mình nói, anh em nói, nghe ghi nhận thôi, không có tin liền. Phải tiếp xúc với người kia, rồi tiếp xúc với cái bên ngoài, hai ba bên cộng lại, cái đó mới là kết luận cuối cùng. Người trí người ta làm như vậy. chứ không phải chị đừng nghe tin chồng mình, nghe chồng mình nói cái lấy dao đập người ta đó, là không phải gì đâu đó, có gì nhầm khi người ta thù oán riêng tư rồi á, là người ta có ý riêng của người ta, người ta dụ mình để ta lợi dụng mình á, làm cho cái ý của người ta. Ví dụ như á, có một cái ông này ông đi khám răng, ông bác sĩ ông đau răng quá trời, ông đi khám bác sĩ, ông bác sĩ á tì nhã trong phố, bác sĩ kêu quay qua nhà bên cạnh chửi đi, chửi cái gì cũng được, chửi càng nặng càng tốt, đồ cái thứ này đồ thứ kia, chửi cho 5 phút. Thì cái cô này quá trời đau rồi, đầu quay qua mở cửa sổ quay qua chửi nhà bên cạnh, chửi nhà bên cạnh 5 phút, cái ông vô ông kêu mở miệng ra để khám. Cái cô này mới nói là vị này bộ bác sĩ có cái phương pháp trị đau răng mới hả? Không, là đâu có, tôi chưa khám cô mà chỉ gì, hỏi gì vậy, nãy giờ sao kêu chửi nhà bên cạnh? Tại vì tôi ghét bảnh quá kêu chửi giùm tôi á, nó đâu dính gì vụ răng gì đây đâu. Ghét quá, không chửi, nhờ người ta chửi giùm vậy thôi à, chứ tôi đâu có dính gì vụ răng đâu, tôi đang khám mà, tôi chưa khám mà. Biết chưa, coi chừng mình bị người ta lợi dụng đó, mà mình không hay đó. Nên nói gì, con nhà Phật bình tĩnh, coi trước, coi sau, rồi hiểu hết, rồi mới làm. Hiểu làm không có sai lầm, không hiểu mà tự nhiên làm à, sai lầm không? Nghe nói con bên cái đùng đùng đùng nổi giận lên cái đi xử người ta. Nghe thấy chưa? Rồi đó, nó làm cái hậu quả nó để lại của việc không lường luôn. Mà cái chuyện nhỏ xíu, hai đứa nhỏ đánh lộn thôi à, mà tới hai người lớn đâm chém, rồi đi ra tòa luôn, rồi hai gia đình không công ăn việc làm, rồi đó tan nát hết. Dần dần mình thấy mình ngu hay mình khôn? Không ai làm vậy. Ta phải hỏi trước hỏi sau coi làm sao điều tra ra. Nhầm khi nó đánh con mình thiệt thì mình cũng hỏi trước hỏi sau ra. Nhầm khi cha mẹ nó đâu phải vậy đâu, cha mẹ nó phải xin lỗi này nọ, rồi giải quyết hai bên hòa cho hai đứa nhỏ nó thân tình, nó hòa trong lớp, rồi dần dần mình mới là cái người lớn, mình phải tìm cái cách đó. Như vậy chứ đâu phải là đánh nó thì cuối cùng được cái gì. Dân dân trả được gì trên hả dạ một chút xíu thôi, nhưng cuối cùng hậu quả không thể khôn lường, hậu quả phải lường trước được đâu. Đến người có trí tuệ, nên có trí tuệ gieo nhân trí tuệ, lại Phật nhiều trí tuệ, chúng ta lại Phật nhiều trí tuệ phát sanh, in kinh sách ấn tống trí tuệ phát sanh, làm lành làm phước cũng dường bố thí hồi hướng mình được trí tuệ phát sanh, thiền định trí tuệ phát sanh, giữ giới thanh tịnh trí tuệ phát sanh. Rồi á là thâm nhập kinh tạng trí tuệ phát sanh. Thâm nhập dạng là tụng kinh, rồi xem kinh, sách của nhà Phật Đức Phật dạy gì từ từ mở mang, nghe pháp trí tuệ phát sanh. Đâu có gì nghe thời gian mới động biết gì chứ, nghe thầy này giảng thầy kia giảng từ từ mình khôn ra. Biết nhiều hơn, có phải vậy không? Biết nhiều hơn mình tránh nhiều hơn, mình bớt khổ hơn. Nên có nhiều người ta nghe pháp thời gian nó thâm nhập ở trong máu người ta đó. Cái từ ta biết cách xử lý vấn đề, ta không còn nhảy tưng tưng nữa, ta không còn sầu thương oán giận nữa, ta bình tĩnh hơn mà ta giải quyết vấn đề. Tự nhiên không ai dạy mình chứ nó thấm. Ta dạy trên giáo lý nhà Phật nên ta đâu có dạy giải quyết cụ thể cái việc đó trong gia đình của mình đâu, ta đâu có dạy. Nhưng mình biết cách giải quyết như thế nào cho nó đẹp nhất, cho nó an ổn nhất, cho nó tinh thần của nhà Phật nhất, cho nó nhân đạo nhất, cho nó nhân văn nhất, cho nó từ bi nhất. Chúng ta biết cách để người ta giải quyết theo cái hướng đó, chứ mỗi lần giải quyết theo cái hướng hả dạ hả lòng không à. Còn giờ mình giải quyết theo tinh thần thương yêu và giúp đỡ, giải quyết theo tinh thần của Bồ Tát và Phật, chứ chúng ta không giải quyết theo tinh thần của gọi là ma đạo thế gian nữa. Gọi là ma đạo, người ta kêu giải quyết là bá đạo, như bá đạo từ Facebook bá đạo. Giải quyết cách bá đạo phải không? Mà giải quyết trên tinh thần của Phật pháp, tinh thần của Bồ Tát, lòng thương yêu và sự khoan dung và tha thứ. Cái gì cái đó nó mới bền mới chắc. Vậy còn giờ mình đánh người ta, ta đánh lại à? Nhưng mà mình thứ tha cho người ta nhớ ơn, người ta theo mình. Cái điều thứ 8 là cuối cùng, đạo á, là từ chỗ không hí luận, ưa sự không hí luận, hành sự không hí luận, chứ không phải là hí luận, không phải từ sự ưa hí luận, không phải từ hành hí luận mà chứng đắc. Chữ hí luận là gì? Đó không có gì, hí luận tức là những điều vô ích, vô nghĩa, không đem lại sự giải thoát giác ngộ. Dù nói vô nói hí luận là cái lời nói của mình không đem lại lợi ích gì cho mình, cho mọi người hết. Hành động vô hí luận là hành động hí luận là không làm lợi cho mình và cho người gì hết. Nên á, người tu tập là vô hỷ luận. Điều vô hỷ luận này được Đức Phật thuyết ở trong kinh Di Giáo á, gọi là vô hỷ luận. Nên người ta không có nói dối, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt, tức là nó nói hí luận á. Còn nói những lời chân chính hoặc là không nói gì cả. Nói lời chân chính là nói những lời đem lại lợi ích cho mọi người, đem lại lợi ích về xuất thế gian, lợi ích về thế gian, hoặc ít gì chúng ta cũng nói lời làm cho người đó an tâm. Mới khoảng tuần trước có kêu đó, sáng 6 giờ đi xin này, xuống chùa xin tiền, xin 4-5 lần rồi. Trời lên chùa tiền đâu mà xin, xin hoài, năn nỉ xin hoài. Mình không biết sao mà cổ nghèo, cổ xin hoài, cổ năn nỉ dữ vậy. Tới chừng á, đụng chuyện này mới biết. Cái có ông chồng dẫn bà vợ lại đi khám bệnh ung thư. Vô hỏi thầy, thầy giờ nên mổ không? Bác sĩ kêu vậy đó, không biết là con nên mổ hay không nên mổ. À, như thế này như thế kia. Cổ là cho tôi nói một câu nha. Không cho cổ nói đó là thôi, chỗ này chỗ là người ta bệnh hoạn, nói làm chi? Đi xin tiền để nói làm chi? Cổ là cho coi con nói một cái. Mới hôm qua nè, con có người quen bệnh y như cổ vậy đó, mà lên bàn mổ chết tại bàn mổ luôn. Trời ơi, sáng sớm nói một câu nó vô duyên, dễ sợ. Bởi vì nghe nói câu tổn phước rồi, tổn phước tổn đức không nghèo sao được. Nói gì không phải là nghèo là tổn phước tổn đức, nhưng mà nó riêng cá nhân cô đó thôi. Còn thấy câu gì đó quý vị, ta thì người ta nói những điều phước đức không à, mà có phước đức thì mình giàu có phước đức đó mình mới được á, hoài đức dân dân. Mà nói cá nhân cô đó thôi chứ không phải mà nói người nghèo là bị vậy là không phải, nghiệp thôi. Nhưng cái nghiệp của cô đó đó là nghiệp làm tổn phước tổn đức, người ta không cho nói rồi mà gán xen vô nói cho bằng được. Người ta bệnh, người ta mới khám về bị ung thư, người ta sợ gần chết luôn. Vậy mà nói là y chang cái bệnh của cô như năm hôm qua nè, lên bàn mổ chết tại bàn mổ. Nói vậy lực lợi ích gì cho ai không? Trời ơi, người ta mới bệnh, ta sợ muốn chết luôn, bệnh ung thư á. Mà quất một câu mà một cái là gọi là đỡ không nổi luôn á. Thôi thôi thôi, cô ra đó ngồi đi. Dạ, chứ vợ vô nói bậy bạ không? Bệnh ta mới an ủi một câu, phải sách tấn cho người ta một câu, phải tìm cách người ta câu, có hướng ra hướng giải quyết cho người ta nhẹ nhàng. Chứ không cái giống bệnh vậy hôm qua mới chết, chịu nổi không? Yeah, bởi vì mình ăn nói nhầm khi nói một câu một làm tổn đức của mình đó, làm ta hoảng sợ nhầm khi người ta chết trước khi người ta bệnh đó. Đó không có gì, nên nói an tâm đi, từ từ có cách giải quyết. Người ta bệnh cỡ nào người ta niệm Phật, nhằm khi nghiệp chướng nó tan đi à, mình khích tấn ta niệm Phật, sách tấn ta làm phước, sách tấn ta phóng sanh, sách tấn ta quy y tu tập à, từ từ rồi mình tìm cái những cái bài thuốc hay để mình chỉ cho người ta dần dần, để người ta tìm cái lối thoát, tìm đường ra cho người ta an tâm. Còn nếu bằng không nữa thì mình phải giải thích con đường Phật pháp cho người ta nhắm mắt ra đi, mà ta hướng về Đức Phật A Đà, niệm Phật trong chánh niệm, vậy mình mới đem lại phước báo công đức cho mình, cho mọi người. Còn này nói một câu gọi là tổn đức, tổn phước á, thì mình nghèo khó, tai nạn, ốm đau, bệnh tật, tổn đức nhiều nhằm khi mất mạng luôn đó. Nên làm cho ta hoảng sợ đau khổ cực kỳ là mất mạng. Ví dụ như á, cái ông giết mấy người ở trên Bình Dương đó, có gì thấy không? Làm cho nhiều người ta đau khổ quá, bị tử hình luôn, mất mạng luôn. Có gì thấy không? Tổn đức của mình làm mất mạng luôn. Như vậy thì con của nhà Phật, chúng ta không đem được niềm vui cho người khác thôi, cũng đừng đem lại nỗi buồn cho người ta. Nếu đem được niềm vui cho người khác, đem lợi ích cho người khác được thì tốt. Còn nếu không đem được thì cũng đừng bao giờ đem lại nỗi sầu thương oán giận cho người khác. À, con nhà Phật gì? Rồi mình áp dụng những cái điều mà Đức Phật dạy ở trong này. Đi về nhà chúng ta là lấy cái pháp môn tu tập mình để ta tu tập, sống cái cuộc sống để trên cái con đường mà Đức Phật đã dạy như thế này. Nên ta sống một cuộc sống an vui, tu tập đem lại lợi ích cho mọi người. Còn ở chùa chúng ta học để đem về nhà chúng ta tu. A Di Đà Phật. Quý vị nào có đặt câu hỏi gì không? Con để con khắc phục A Di Đà Phật, trân trọng phát tay. Tụng kinh á, nó có hai cách. Cái thứ nhất, cái nhiếp tâm á, là bằng cái thấy của con mắt, mình theo từng chữ kinh. Cái thứ hai nữa, nếu kinh mình thuộc á, thì bằng cái thấy của cái lỗ tai, mình cột bằng lỗ tai và cột bằng con mắt, còn là nghe nhìn. Ví dụ như á, mình đọc kinh mình không thuộc á, thì mình đọc mình chú ý vào từng cái chữ một, đọc đừng bao giờ đọc sai chữ. Ví dụ như ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát, mình đừng bao giờ đọc nhảy chữ, đừng bao giờ đọc lướt, đừng bao giờ đọc sai. Đọc từng chữ nào rõ ràng, con mắt mình thấy để đọc nha, chứ đâu nói tới cái giọng của mình. Mắt mình thấy để đọc đó, thì mình sẽ chú tâm được vào trong kinh, gọi là nhiếp tâm. Nhưng nếu tới cái đoạn mà chúng ta tụng mà không cần phải bổn, không cần bổn để chúng ta không cần đọc á, ta thuộc lòng á, thì lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một giống như niệm Phật hồi nãy á. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngô giai công đồ nhất thiết cổ ách. Cái lỗ tai mình theo dõi cái ngôn ngữ của mình thì tự nhiên nó gom tâm, nó không chạy ra ngoài. Con mắt mình theo dõi ngôn ngữ của kinh thì cái tâm mình không chạy ra ngoài, tại chúng ta không theo dõi đó, ta đọc vô hồn đó. Mình theo dõi từng chữ một, từng chữ một, từng chữ một, mình đừng có chạy cái chữ nào cả thì là tâm mình sẽ gom lại được. Có nghĩa là đừng có tâm vô hồn. Mà thì từ từ chúng ta sẽ gom được tập á. Cái gì cũng vậy, nó phải có cái tập để cho tâm mình nó thuần nhất. À, vậy đó. Nên chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.